Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 864, không thể tiếp xúc người. Thấp độc, Meghalaya, Tam Táng vốn định trực tiếp ngồi xe lửa đi vào. Nhưng xe lửa vừa tới Bihar cùng Assam chỗ giao giới liền không thể không đình trì. Bởi tiếp giáp Nam Bộ Đầm Nước Quốc gia cùng Bắc Bộ Hoa Quốc. Thấp độc quốc thổ phúc địa cùng Đông Bắc 6 bang chỉ có một cái hẹp hẹp quốc thổ đường nối. Siliguri hành lang, độ rộng nhất hẹp nhất chỉ có 21 km. Siliguri hành lang lại như là Hoa Quốc hành lang Hà Tây giống như. Hơn nữa Đông Bắc 6 bang tình huống cực kỳ phức tạp. Tự nhập vào tới nay giờ nào khác nào cũng đang theo đuổi độc lập. Coi như là thấp độc bổn quốc người muốn đi vào Đông Bắc 6 bang đều cần nhất định thủ tục. Tam Táng cái này từ quốc cảnh lẻn tiến vào đảo quốc người. Đừng nói hợp lý thủ tục văn kiện, hiện tại liền nhân loại cũng không tính. Thật muốn viết hóa đơn cái gì hộ chiếu, còn không chắc dùng chính là món đồ gì danh nghĩa. Ao ao ao. Một hồi từ trên trời giáng xuống mưa vừa tựa hồ đang hoan nghênh Tam Táng đến. Tuy rằng hiện tại không phải Bangladesh vịnh mùa mưa, nhưng nơi này khoảng cách thế giới mưa cực khất kéo bằng tề cũng không xa. Cùng thuộc về với một cái bang bên trong, lấy thấp độc trung ương bang vì là trục đối xứng. Đông Bắc 6 bang hàng năm Gundam, cao tới 10-20.000 ml lượng mưa có thể nói tai nạn. Mà Tây Bắc Bộ đường biên giới nhưng là từ sa mạc khu vực. Hai người cơ bản ở đồng nhất vĩ độ phạm vi, nhưng có khác biệt một trời một vực, chỉ có thể gọi là địa cầu tạo vật quỷ phủ thần công. Tích tích, xe buýt chạy ở nông thôn trên đường. Bốn cái xăm lốp xe đem đầy đất nước đọng ép tới tung tóe bay về phía ở ngoài. Đây là một hàng đi tới do ghi thành xe buýt. Mỗi ngày cũng rất có mấy xe tuyến mà thôi. Xung quanh bộ lạc xuất hành phần lớn đều hy vọng này xe tuyến tới cứu mệnh. Nếu như không có trải nghiệm qua càng tiên tiến xuất hành phương thức, liền sẽ cảm thấy loại này sắp xếp chuyện đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, người kia không mang theo dù sao. Xe buýt lên hành khách nhìn về phía ngoài cửa sổ con đường. Thoáng nhìn cất bước ở trong mưa Tam Táng hòa thượng. Mưa bên ngoài tuy rằng không tính là mưa xối xả, mưa to, nhưng xối ở trên người là không phải bình thường khó chịu. Không làm được còn có thể cảm mạo, coi như là một thân khổ hạnh tăng trang phục, cũng không có cần thiết tỏa. Liều lĩnh, mưa gió tiến lên, tìm một chỗ tránh mưa mới là, theo xe buýt lảo đảo chạy, trong xe hành khách ánh mắt quay lại bên trong xe. Lại dùng không được mấy phút sự kiện bọn họ thì sẽ đem vừa nãy nhìn thấy kỳ quái một màn cũng quên. Sạch sành xanh, khả năng là tinh thần phương diện có vấn đề gì đi. Xe buýt lên hai tên phụ nữ trò chuyện kỳ quái một màn. Meghalaya độc lập khuynh hướng cực cao. Hơn nữa chủ lưu tín ngưỡng cũng không phải là thấp độc giáo. Cũng không phải Phật giáo. Mà là ở Nam Á tiểu lục địa lên tươi mới thấy thánh chủ dạy. Tuy rằng Đông Bắc 6 bang có số lượng không ít bản địa người da vàng. Hơn nữa tín ngưỡng bên trong thấp độc giáo tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng toàn bộ Đông Bắc 6 bang nhất tuyệt đại đa số nhân khẩu đều bị đánh dấu vì biểu hiện liệt. Dòng giống, cũng tức là tiện dân biệt hiệu. Thấp độc quốc vốn là mạnh mẽ ảo cùng nhau chính trị thực thể. Lập quốc hiến pháp bên trong cũng đầy giấy các loại tự mâu thuẫn. Một mặt nói người người bình đẳng, hủy bỏ tiện dân không thể tiếp xúc chế. Nhưng mặt khác ở lập quốc hiến pháp cùng với sau mấy chục lần hiến pháp chỉnh lý bên trong. Lại cách dùng điều luật văn minh xác thực quốc nội tồn tại số lượng khổng lồ cấp thấp nhân khẩu. Bịt tai trộm chuông chính là... Ở chính thức xưng hô bên trong cũng sẽ không trực tiếp xưng hô đám người kia khẩu vì là tiện dân. Mà là theo dùng Britain thực dân kẻ thống trị lời giải thích Tabula Rasa dòng giống. Tabula Rasa bộ lạc, như là Meghalaya như vậy liền thấp độc giáo đều không tín ngưỡng tiện dân. Ở không phải Đông Bắc bang thấp độc người xem ra liền càng khó có thể lý giải được. Lại như là người ngoài hành tinh bình thường nhường người không thể nào tiếp thu được. So với tiện dân đều còn muốn càng thêm không thể tiếp xúc. Cũng may Đông Bắc bang địa hình đóng kín. Trong tình huống bình thường cũng sẽ không có người ngoài tới đây. Một đám đồng dạng, kỳ quái, người ở chung lên liền cũng cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc. Dầm, rồi, ngoài cửa sổ bên trong mưa to chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng triệt để trở thành lấm ta lấm tấm mưa lâm thâm. Này một xe lên mang theo đa số là nữ tính. Chỉ có một số ít nam tính ngồi trên xe. Hơn nữa nhìn sắc mặt còn có chút không quá bình thường. Chờ đến xe buýt đến trạm sau. Trên xe nam tính xuống xe lúc nãy thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế đạo đối với bọn họ nam tính quá áp bức. Cùng thấp độc, hoặc là hòa giải toàn thế giới những nơi khác cũng khác nhau. Meghalaya có 1/5 nhân khẩu sinh sống ở mẫu hệ xã hội dưới. Cũng tức là nữ chính ở ngoài, nam ở bên trong, nữ tính nằm giữ trong nhà quyền to. Kết hôn sau nam tính cần vào ở đến nhà gái trong nhà. Mà con gái nhỏ nhất nắm giữ nhiều nhất quyền thừa kế. Nhi tử thì lại không còn gì cả. Cho tới toàn bộ Meghalaya là thấp độc giới tính phạm tội ít nhất địa phương bang. Thỉnh thoảng sẽ có nam tính ở trong thành cử hành hội nghị yêu cầu đình chỉ đối với nam tính áp bức. Theo đuổi nam nữ bình đẳng, xe buýt tiếp tục hướng phía trước. Thấp độc địa phương con đường xác thực là kém có thể. Đặc biệt là Đông Bắc 6 bang, thấp độc trung ương chính phủ căn bản không có bao nhiêu tâm tư hướng về nơi này tiến hành đầu tư. Đối với quốc nội tuyên truyền này Đông Bắc 6 bang là lục tỷ muội đồ cưới. Nhưng hiện thực chấp hành lên hoàn toàn là tùy ý tự sinh tự diệt. Coi như là Meghalaya thủ phủ Shillong, xem ra cũng rất có một loại đất hoang thành hoang cảm giác. Giáo đường đến. Trưởng phương hướng xe công cộng tài xế thét to một tiếng. Lão phá xe kẹt kẹt đứng ở trạm dừng nơi. Một căn Âu Châu phong tình thánh chủ giáo đường liền xây dựng ở thành trấn Tiểu Pha lên. Đi rồi, đừng ngủ, đi nghe giảng đạo. Há, ô ô ô, từ ở nông thôn mà đến nữ tính từ xe buýt mà xuống hướng đi giáo đường. Nếu để cho cái khác thấp độc giáo giáo đồ thấy cảnh này khẳng định vô cùng đau đớn. Làm cái gì tuần lễ? Tuần lễ cái gì? Lẽ nào đại gia không tất cả đều nên thấp độc giáo? Những này đáng chết dị đoan. Britain kẻ thống trị mấy trăm năm dưới sự thống trị đến thánh chủ dạy ở khu vực này hiệu quả không? Lớn, mà đã từng tinh nguyệt giáo kẻ thống trị đối với vùng đất này thống trị cũng là như thế. Tinh nguyệt giáo đồ ở Nam Á tiểu lục địa giáo đồ không hề nhiều. Những người thống trị tông giáo đồng hóa hiệu quả quá chậm. Dù sao thấp độc người phát minh lực cùng sức sáng tạo hầu như đều điểm đến tông giáo lên. Đang không có mạnh mẽ võ lực ủng hộ. Nệp cảnh nội khởi nguyên Phật giáo hướng đông truyền bá đến đảo quốc. Hướng Tây thì lại về công nguyên trước liền ở Zoroaster dạy ngăn cản dưới phạm vi nhỏ truyền bá đến. Asia Minor, Tiểu Á Tế Tá, ở cổ điển thời kỳ truyền bá lực có thể nói so với thánh chủ dạy càng sâu. Mà đến thời Trung Cổ thời kỳ, ngủ đông không biết bao nhiêu năm thấp độc giáo bỗng nhiên quật khởi. Ở tông giáo trên lý thuyết đối với Phật giáo tiến hành rồi nhị hướng bạc giống như hàng duy đả kích. Cái gì sủa đàn nhiều nhất quán luận, lên phạm, dưới phạm, toàn bộ thế giới đều là hư huyễn, đều là giả, các ngươi Phật Đà chỉ là Shiva hóa thân. Nguyên bản số lượng khổng lồ Phật tử ở hàng duy đả kích dưới cấp tốc hòa vào thấp độc giáo. Có điều bởi khí hậu nguyên nhân, thấp độc giáo chỉ ở có loại họ chế độ Nam Á tiểu lục địa tồn tại. Tinh nguyệt giáo ở tiến vào Nam Á tiểu lục địa sau trái lại gây nên thấp độc giáo dị hóa. Diễn sinh ra chiến cuồng tích khắc dày, Nam Á tiểu lục địa vốn là tông giáo viện bảo tàng. ở toàn cầu hóa siêu phàm tập kích dưới, vốn là không yên ổn, tông giáo tiến một bước rung chuyển lên. Nhìn không ngừng tiến vào giáo đường các tín đồ, một tên Đông Nam Á mặt nam tử trong mắt tràn ngập cháy nóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.